Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3121, là sáng thế chi tử sao? Converter, Dacorero, quang minh chi lực cùng tuyệt đối một lực năng lực khôi phục mặc dù không bằng niết bàn chi lực. Nhưng là đối với thương thế khôi phục cũng có tác dụng cực lớn, tại niết bàn chi lực, lực lượng quang minh, tuyệt đối một lực tam đại cực hạn lực lượng tác dụng dưới, Hoàng Tiểu Long thương thế khôi phục kinh người. Đương nhiên, nếu là phổ thông đạo thể sẽ không như thế nhanh, cũng đừng quên, Hoàng Tiểu Long là siêu việt viên mãn cảnh thiên địa đạo thể có thể thôn phệ thiên địa chi lực. Chính đại thú vương từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, một người rít gào nói, giết, không thể cho Hoàng Tiểu Long khôi phục. Chính người thân hình lóe lên, động tác như một, như là một thể, lần này đổi quyền là chưởng, chính là 18 chưởng hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ xuống, mỗi một chưởng, đều to lớn như một tòa thánh địa, 18 chưởng, trùng điệp, tương dung, phong tỏa Hoàng Tiểu Long bốn phía tất cả không gian, 18 chưởng này, so với lúc trước chính người liên thủ chi kích càng là mạnh mấy lần, kinh khủng chưởng lực, để không gian không ngừng vỡ nát, Hoàng Tiểu Long một tiếng long ngâm, đột nhiên song quyền oanh ra, chỉ gặp tại tam đại thế giới chi lực thôi động dưới, tám đại cực hạn lực lượng hóa thành đầy trời thiên long, quần long gào thét, xông về 18 chưởng, ầm ầm, chỉ gặp đầy trời thiên long cùng chín đại thú vương 18 chưởng đụng vào nhau, tinh không mênh mông kịch liệt run rẩy, dọa người khí lãng mãnh liệt bắn, một mảnh lại một mảnh thánh địa bị vén nát, tại chỗ rất xa đông đảo đạo thống cao thủ, tử thú đại quân cũng bị xông diệt, hóa thành tro bụi, Hoàng Tiểu Long cùng chín đại thú vương công kích va chạm hình thành dư ba lực lượng. Thật sự là quá kinh khủng, trước đó Hoàng Tiểu Long cùng Tiêu Thiên Tề hai người kịch chiến cùng cái này so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, bình, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bị chấn động đến nện vào nơi xa thánh địa phía trên, thánh địa bị nện xuyên, mặc dù Hoàng Tiểu Long là tam đại thế giới chi lực thôi động tám đại cực hạn lực lượng, nhưng là đối phương chính người liên thủ, thật sự là quá quá mạnh, phải biết trong chính đại thú vương, có bốn người thế nhưng là tứ đại cực hạn lực lượng viên mãn. Năm người khác đều là tam đại cực hạn lực lượng viên mãn, mà lại mỗi người đều là bốn loại cực hạn lực lượng, chín người liên thủ, tất cả cực hạn lực lượng dung hợp, Hoàng Tiểu Long mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản, dù sao Hoàng Tiểu Long trong tám loại cực hạn lực lượng, cũng chỉ có bốn loại cực hạn lực lượng viên mãn mà thôi, chín người đánh bay Hoàng Tiểu Long, lần nữa một bước bước, đi tới thánh địa mặt khác, đi tới Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, Hoàng Tiểu Long, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một vị nào đó thú vương thanh âm lạnh lẽo, như là đã cùng Hoàng Tiểu Long kết thù kết oán, vậy bọn hắn chỉ có thể giải quyết triệt để rơi Hoàng Tiểu Long, không phải vậy, lấy Hoàng Tiểu Long tam đại thế giới, tám đại cực hạn lực lượng thiên phú kinh khủng, về sau tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên là tử thú hung địa ác mộng, tử thú kỷ nguyên, chín người đồng thời hét lớn, thanh âm vang vọng đất trời, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn lại, chỉ gặp chín người song trưởng tề nhiên vung ra, chỉ gặp theo chín người vung ra, 18 đầu quang hà bay ra, trong 18 đầu quang hà này, là đầy trời đầy đất tử thú, đủ loại tử thú, 18 đầu tử thú quang hà, không ngừng quấn quanh, không ngừng xoay quanh, quang hà quang mang chiếu xạ hết thảy địa phương, hết thảy đều là biến hóa thành tử thú, một cái thuộc về tử thú kỷ nguyên, một cái thuộc về tử thú thời đại, đang sinh ra, tại sinh sôi, tại hình thành, tại khuếch trương duỗi, cái này, là ảo giác sao? Có đạo thống trưởng giáo kinh ngạc nói, phải biết, chỉ có sáng thế thần cường giả mới có thể sáng tạo một cái đại thế giới, chỉ có sáng thế thần cường giả mới có thể mở sáng tạo một kỷ nguyên mới, không, đây không phải ảo giác. Tiêu Thiên Tề chậm rãi nói, không phải ảo giác, đông đảo cao thủ kinh hãi, đó chính là thật, chỉ gặp 18 đầu tử thú quang hà đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, quang mang càng lúc càng lớn, quét sạch một mảnh lại một mảnh tinh không, chiếu rọi đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tám đại cực hạn lực lượng vậy mà không cách nào ngăn trở cái này tử thú kỷ nguyên chi quang, tùy tiện liền bị nó chiếu xuyên qua đi. Hoàng Tiểu Long bị cái này kỷ quan chi quang vừa chiếu, toàn thân bắt đầu bành trướng, tựa như là khí cầu một dạng, trong nháy mắt phồng lớn, đám người thấy thế, chấn kinh, Hoàng Tiểu Long nhục thân cường đại, đám người thế nhưng là có mắt thân thấy, ngay cả chính đại thú vương liên thủ mấy trăm đòn đều không thể đem hắn đánh nổ. Nhưng là bây giờ cái này tử thú kỷ nguyên chi quan, vẻn vẹn chỉ là trong khi hô hấp, liền để Hoàng Tiểu Long nhục thân phồng lớn như vậy. Cứ theo đà này, Hoàng Tiểu Long không bao lâu, toàn thân liền sẽ nổ tung lên, cái này kỷ nguyên chi quan, khủng bố như vậy. Tiêu Vân Thành nhu chiếp, kỷ nguyên chi quang, ẩn chứa là một cái kỷ nguyên lực lượng, vô luận là ai, vô luận là cái gì, đều không thể chịu được một cái kỷ nguyên lực lượng, Hoàng Tiểu Long cũng không được. Tiêu Thiên Tề hai mắt quang mang chớp động, dù là hắn có tam đại thế giới chi lực, có tám đại cực hạn lực lượng cũng ép không được cái này kỷ nguyên chi quang lực lượng. Trừ phi cái gì? Tiêu Vân Thành không khỏi gấp rút hỏi, trừ phi Hoàng Tiểu Long có thể có được 13 loại cực hạn lực lượng. Tiêu Thiên Tề nặng tiếng nói, một người nếu là có được 13 loại cực hạn lực lượng, sẽ có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long có khả năng có được 13 loại cực hạn lực lượng sao? Tiêu Thiên Tề âm thầm lắc đầu, theo hắn biết, toàn bộ Hoàng Long thế giới, trước mắt căn bản không có người có thể đồng thời lĩnh ngộ ra 13 loại cực hạn lực lượng. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân càng trướng càng lớn, đã phồng lớn như một ngọn núi lớn, trái tim tất cả mọi người nâng lên cuống họng, đồng thời, đám người không khỏi là Hoàng Tiểu Long nhục thân cường đại mà kinh ngạc, một người nhục thân vậy mà phồng lớn như cự sơn, vẫn không có nổ tung, cái này cỡ nào mạnh mới có thể làm đến, chính đại thú vương lại là âm thầm cười lạnh, bọn hắn có thể nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long đã nhanh đến cực hạn, nhiều nhất 10 hơi thở, Hoàng Tiểu Long liền sẽ bị kỷ nguyên chi quang lực lượng no bạo. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn nổ tung, đột nhiên, một tiếng hám thế long ngâm vang vọng đất trời, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều bị hào quang màu vàng bao phủ, mênh mông thiên uy không có dấu hiệu nào giáng lâm, đây là tới từ toàn bộ Hoàng Long thế giới thiên uy, mà không phải vẻn vẹn đến từ khởi nguyên thánh giới, tại dưới kinh khủng thiên uy này, tất cả tử thú đại quân, tất cả đạo thống cao thủ ai cũng linh hồn câu chiến, một loại đến từ tâm linh, đến từ thiên địa áp lực. Để tất cả cao thủ khó mà thở dốc, liền ngay cả Tiêu Thiên Tề toàn thân phản phất cũng bị cự phong trọng áp. Khi mọi người có thể mở hai mắt, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, vắt ngang lấy một đầu không gì sánh được to lớn Hoàng Kim Cự Long. Cái này Hoàng Kim Cự Long, đám người không cách nào hình dung to lớn, không cách nào hình dung trên thân hắn cái kia bao trùm chư thiên phía trên khí tức cùng thiên uy, sáng thế Hoàng Long. Chính đại thú vương Tề Nhiên nghẹn ngào, sáng thế Hoàng Long. Tất cả mọi người run rẩy kịch liệt, đúng sáng thế chi tử sao? Tiêu Vân Thành cái này khởi nguyên chi tử tự lẩm bẩm, sáng thế chi tử, Hoàng Tiểu Long lại là sáng thế chi tử. Lúc này, tại sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động dưới, đại đạo chi lực, thiên địa chi lực liên tục không ngừng từ trong hư không lăn xuống đến, đây là tới từ Hoàng Long thế giới lực lượng, so với Tiêu Thiên Tề lúc trước đến từ khởi nguyên thánh giới không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nguyên bản phồng lớn như cự sơn Hoàng Tiểu Long. Trong khi hô hấp liền thu nhỏ, trở về hình dáng ban đầu, bái kiến sáng thế chi tử điện hạ. Chỉ gặp vạn trận chi ma, tam tông, vạn cổ hư, lôi ngự, phong vân tôn giả cùng phong vân thương hội các cao thủ đều bái phục xuống tới, thanh âm rung trời, nhìn xem bái phục vạn trận chi ma, tam tông, vạn cổ hư bọn người, tất cả cao thủ trước đó không hiểu cùng nghi hoặc tan thành mây khói, trước đó đám người không cách nào minh bạch giống tam tông. Vạn cổ hư cao thủ như vậy tại sao lại phản bội thiên cơ các, đầu nhập Hoàng Tiểu Long, hiện tại, đám người trong chớp nhoáng này là minh bạch, chương 3122, xem ở sáng thế thần đại nhân phân thượng. Converter, Da Carrero, bái kiến sáng thế chi tử điện hạ. Chần chờ một chút về sau, Tiêu Thiên Tề cái này khởi nguyên thánh giới giới chủ cũng đều bái phục xuống tới, Tiêu Vân Thành, Huyền Không, Dương Vũ Nguyên các loại giới chủ phủ cao thủ ngẩn người, cũng đều toàn bộ quỳ sát. Chúng đạo thống trưởng giáo thấy thế, cũng đều phủ phục một chỗ, cuối cùng, giữa thiên địa, chỉ còn lại có chính đại thú vương, chỉ còn lại có tử thú đại quân còn không có quỳ sát, chính đại thú vương nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đã chấn kinh, lại sợ hãi, lại tham lam, lại không cam lòng, sắc mặt phức tạp cực kỳ, nguyên lai là sáng thế chi tử điện hạ trước mắt. Một mực mở miệng cái kia thú vương thanh âm nặng nề, hơi cung kính, nếu là sáng thế chi tử. Xem ở sáng thế thần đại nhân phân thượng, chúng ta cũng sẽ không truy cứu, chỉ cần sáng thế chi tử điện hạ giao ra vòng tròn kia, chúng ta liền rút đi. Nghe đối phương nói xem ở cha mình sáng thế thần phân thượng, sẽ không truy cứu, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, nếu ta không giao ra vòng tròn kia đâu. Vị kia thú vương nhướng mày, sáng thế chi tử điện hạ sáng thế Hoàng Long huyết mạch mặc dù là uy lực kinh thiên, sáng thế thứ nhất, nhưng là chúng ta chính người liên thủ, vẫn có nắm chắc trấn áp ngươi. Sáng thế chi tử điện hạ sao phải vì chỉ là một cái vòng tròn cùng chúng ta tử thú hung địa là địch, đây là không khôn ngoan. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười ha ha một tiếng, cùng các ngươi tử thú hung địa là địch, là ta cái này sáng thế chi tử không khôn ngoan. Vị kia thú vương trầm giọng nói, còn xin Sáng Thế Chi Tử Điện Hạ giao ra vòng tròn, không phải vậy, đừng trách chúng ta không để ý Sáng Thế Thần Đại Nhân thể diện. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang một phun, ra tay đi. Chính đại thú vương nhìn nhau, chính người 18 chưởng đánh ra, tử thú kỷ nguyên xuất hiện lần nữa, mà lại lần này tử thú kỷ nguyên quang mang càng thêm mãnh liệt, toàn bộ khởi nguyên động thiên cũng vì đó rung động không thôi, tựa như là một cái khủng bố cự thú tại trong khởi nguyên động thiên thai nghén mà ra, muốn đem khởi nguyên động thiên no bạo một dạng. Tử thú kỷ nguyên chi hà bao phủ thiên địa, hướng Hoàng Tiểu Long thôn vệ mà đến, kỷ nguyên chi quang như ngàn vạn mặt trời một dạng nở rộ, thiên địa phản phất chỉ còn lại có cái này kỷ nguyên chi hà cùng kỷ nguyên chi quang. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch thôi động đến cực hạn, toàn thân quang mang lóe lên, cả người hóa thành Sáng Thế Hoàng Long, long ngâm lớn rít gào, hào quang màu vàng đại chấn, đè ép cái kia kỷ nguyên chi quang. Lúc này Hoàng Tiểu Long cái kia không biết bao nhiêu vạn dặm Hoàng Long cự vĩ đột nhiên quét qua, chỉ quét qua, liền đem cái kia không biết bao nhiêu vạn dặm tử thú kỷ nguyên chi hà quét bay, chỉ gặp cái kia tử thú kỷ nguyên chi hà tựa như là bị cự sơn từ giữa đó đập trúng, từ đó mà đứt, tiếp lấy bạo tán ra, chia năm xẻ bảy, chính đại thú vương thụ tử thú kỷ nguyên chi hà phản vệ, thân hình đánh bay, miệng phun kim huyết. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cái đuôi lớn lần nữa hướng chính đại thú vương quét tới, cái đuôi lớn còn chưa tới, kinh khủng dòng chảy không gian không ngừng nổ vang, tựa như không gian vang lên vô số lôi điện lớn. Chính đại thú vương quá sợ hãi, tề nhiên trống to, mỗi người đem thể nội viên mãn cảnh cực hạn lực lượng vận chuyển tới cực hạn, song song xuất thủ, tử thú thôn vệ, chỉ gặp một cái to lớn tử thú xuất hiện, cái này tử thú, so lúc trước kỷ nguyên chi hà còn lớn hơn, ngoác ra cái miệng rộng, tựa hồ liền thiên địa đều nuốt vào, hướng Hoàng Tiểu Long thôn vệ mà tới. Nhưng là vô dụng, chỉ gặp Sáng Thế Hoàng Long cái đuôi lớn quét qua, liền đem cái gì tử thú, cái gì miệng lớn đánh cho nhão nhoẹt. Tiếp theo, Sáng Thế Hoàng Long cái đuôi lớn tiếp tục hướng chính người quét qua mà tới, chính người hãi nhiên, sợ hãi nhanh chóng thối lui, dù là như vậy, chính người vẫn bị Sáng Thế Hoàng Long quét trúng, như là chính đạo vẫn lạc lưu tinh, bắn ngược ra ngoài, nện xuyên không biết bao nhiêu thánh địa, chính người kim huyết cuồng phúng không thôi. Nơi xa, Tiêu Thiên Tề, Hắc Bạch Đạo Nhân, Dương Vũ Nguyên bọn người ai cũng hãi nhiên, chính đại thú vương liên thủ chi uy, thế không thể đỡ, quả thực là hoành tảo vô địch, nhưng là bây giờ, chính người liên thủ, cũng là bị trong nháy mắt đánh tan, trọng thương, mặc cho ai đều nhìn ra được vừa rồi cái kia Sáng Thế Hoàng Long cái đuôi lớn chi kích là bực nào khủng bố, chính đại thú vương tất nhiên thương thế không nhẹ, chính đại thú vương nện xuyên không biết bao nhiêu thánh địa đằng sau, một người trong đó không lo được thương thế, quát, lui, đi. Chỉ có hai chữ, chính người đồng thời phi thân lên, thân hình như kỷ nguyên chi quang, chớp mắt liền muốn biến mất tại mọi người trong tầm mắt, hiển nhiên Sáng Thế Hoàng Long chi uy, vượt ra khỏi chính người đoán chừng, chính người dự định rời đi trước, về sau lại giành vòng tròn kia, bất quá chính người vừa mới chạy trốn tới khởi nguyên động thiên biên giới, đột nhiên, hắc ám tường ánh sáng xuất hiện, đem chính người cản lại, chính đại thú vương cùng tất cả mọi người khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, vừa rồi, vạn trận chi ma sớm đã bố trí xuống hắc ám đại trận, bao phủ khởi nguyên động thiên, các ngươi muốn rời khỏi cái này khởi nguyên động thiên, vậy trước tiên cần phải đánh bại vạn trận chi ma. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức liền vận dụng Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch, không có biến thân, chính là ngăn chặn chính đại thú vương, để chính đại thú vương buông lỏng cảnh giác, chính là cho vạn trận chi ma hách chân tranh thủ thời gian bố trí hắc ám đại trận. Cái này hắc ám đại trận mặc dù khó mà vây khốn chính đại thú vương, nhưng là chính đại thú vương muốn phá vỡ, cũng không phải một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ sự tình, hách chân, ngươi muốn chết. Chính đại thú vương tề nhiên nhìn hầm hầm vạn trận chi ma hách chân, trước đó hách chân từ bọn hắn tử thú hung địa trộn đi vòng tròn, bọn hắn còn không có tìm hách chân tính sổ sách, hiện tại hách chân lại bày trận ngăn cản bọn hắn, chết đi cho ta. Chính đại thú vương thân hình lóe lên, tâm ý tương thông, đột nhiên một quyền oanh sát hướng vạn trận chi ma hách chân. Bất quá, bọn hắn nhanh, Hoàng Tiểu Long càng nhanh, Hoàng Tiểu Long long thân nhoáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã đi tới vạn trận chi ma hách chân trước mặt, cái đuôi lớn quét ngang mà ra, đồng thời tứ đại vuốt rồng hướng chính đại thú vương đập xuống, chính đại thú vương lần nữa bị Hoàng Tiểu Long quét bay cùng đánh bay, chính người đập bay ra ngoài, trên mặt khó nén sợ hãi, Hoàng Tiểu Long Sáng Thế Hoàng Long chi thân vậy mà khủng bố như vậy, Hoàng Tiểu Long cái đuôi lớn cùng vuốt rồng đánh tới lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ Hoàng Long thế giới lực lượng đều hướng bọn hắn oanh ép mà đến, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, vô luận ai mạnh hơn, cũng vô pháp cùng toàn bộ Hoàng Long thế giới chống cự, trừ phi là sáng thế thần, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Lên tiếng trước thú vương ổn hạ thân hình, đè xuống thương thế, vừa sợ vừa giận hỏi, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, nhoáng một cái, liền đã đi tới cái kia thú vương trước mặt, bốn trảo đều xuất hiện, tựa như bốn tòa thánh địa chụp được, hắn nhìn ra được, trong chính đại thú vương, vị này thú vương là người chủ trì, cũng là trong chín người thực lực mạnh nhất, chỉ cần đem hắn chế ngự, tám người khác giải quyết liền dễ dàng. Sau mấy tiếng, chính đại thú vương còn có Hắc Bạch đạo nhân cung cung kính kính đứng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Tại đem chính đại thú vương chế ngự về sau, Hoàng Tiểu Long đem chín người đưa vào Nhật Nguyệt Đan Lô, sau đó phân biệt tại chín người thể nội gieo sáng thế lạc ấn, cũng từ chín người trong trí nhớ, biết được Hắc Bạch đạo nhân thân phận, cũng đem Hắc Bạch đạo nhân chế ngự, Tiêu Thiên Tề. Chúng đạo thống cao thủ gặp chính đại thú vương cùng Hắc Bạch đạo nhân bị Hoàng Tiểu Long mang vào Nhật Nguyệt Đan Lô sau đi ra, sau đó liền cung cung kính kính đầu nhập Hoàng Tiểu Long, đều là sợ hãi cùng e ngại không thôi. Trong e ngại cùng bất an, Tiêu Thiên Tề tự mình đem Hoàng Tiểu Long cung thỉnh tiến vào giới chủ phủ. Tiến vào giới chủ phủ về sau, Tiêu Thiên Tề xin mời Hoàng Tiểu Long thượng tọa, Hoàng Tiểu Long cũng không có kiêu tình, ngồi chủ tọa. Sau đó, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, giới chủ phủ các cao thủ còn có khởi nguyên động thiên chúng đạo thống trưởng giáo Tề Nhiên quỳ sát dưới đại điện, hướng Hoàng Tiểu Long phát thệ đầu nhập. Về phần tử thú đại quân, tuân theo chính đại thú vương chi lệnh, đều thối lui ra khỏi khởi nguyên động thiên. Chương 3123, khởi nguyên chi hải. Converter, Da Carrero, lúc đầu, Tiêu Thiên Tề muốn làm khánh yến, ăn mừng Hoàng Tiểu Long thu phục chính đại thú vương, bất quá, Hoàng Tiểu Long cự tuyệt. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Hoàng Tiểu Long ngắm nghía trong tay vòng tròn, không nghĩ tới ngay cả hôm nay tới đây chính đại thú vương cũng không biết vòng tròn này đến tột cùng là cái gì. Từ chính đại thú vương trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được, chỉ có tử thú hung địa thập đại thú vương đứng đầu mới biết được vòng tròn này rốt cuộc là thứ gì. Tử thú thập đại thú vương đứng đầu đi khởi nguyên chi địa, lần này cũng không có tới. Thú vương đứng đầu, gọi Đế Lang, có được lục đại cực hạn lực lượng, trong đó tứ đại cực hạn lực lượng đã viên mãn. Mặt khác tuyệt đối hắc ám đã đại thành cực hạn, đến gần vô hạn viên mãn, lần này hắn tiến khởi nguyên chi địa, chính là muốn mượn khởi nguyên chi địa cái nào đó tuyệt địa đột phá viên mãn, nếu có thể đột phá thành công, chính là ngũ đại cực hạn lực lượng viên mãn. Hoàng Tiểu Long đem vòng tròn thu hồi, sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long liền ngốc lưu tại giới chủ phủ, hỏi Tiêu Thiên Tề rất nhiều khởi nguyên thánh giới sự tình, có chút khởi nguyên thánh giới bí ẩn, Phong Vân Tôn Giả, Vạn Trận Chi Ma, Tam Tông. Chính đại thú vương không biết, thế nhưng là Tiêu Thiên Tề cái này khởi nguyên thánh giới chủ lại là biết. Hoàng Tiểu Long còn hỏi lên có quan hệ khởi nguyên chi thụ sự tình, thuộc hạ phỏng đoán, khởi nguyên chi thụ ngay tại khởi nguyên chi địa khởi nguyên chi hải chỗ sâu. Tiêu Thiên Tề hồi đáp, a, khởi nguyên chi hải. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn cùng giật mình, nếu Tiêu Thiên Tề nói như vậy khởi nguyên chi thụ sợ là thật tại cái này khởi nguyên chi hải, vâng, kỳ thật thiên cơ các khởi nguyên chi khí. Đại bộ phận đều là tại khởi nguyên chi hải phụ cận tìm tới. Tiêu Thiên Tề nói ra, bí ẩn này, cho dù là Tam Tông, Vạn Cổ Hư cũng không biết, thế nhưng là Tiêu Thiên Tề lại là thông qua đủ loại con đường cùng các loại lực lượng điều tra, ra được, khởi nguyên chi hải. Hoàng Tiểu Long tự nói, khởi nguyên chi địa cuối cùng, chính là khởi nguyên chi hải. Có người nói, cái này khởi nguyên chi hải, thậm chí có thể là Hoàng Long thế giới cuối cùng. Thế nhưng là một mực không ai có thể chứng minh điểm này, bởi vì không ai có thể xuyên qua khởi nguyên chi hải, chẳng lẽ, thật muốn có được 13 loại cực hạn lực lượng mới có thể xuyên qua khởi nguyên chi hải? Hoàng Tiểu Long hỏi, Tiêu Thiên Tề lắc đầu, không xác định, giống ta, tối đa cũng chỉ có thể tiến vào khởi nguyên chi hải phía ngoài nhất, lấy điện hạ sáng thế Hoàng Long huyết mạch, biến thân sáng thế Hoàng Long, có lẽ có được thập đại cực hạn lực lượng cũng có thể xuyên qua khởi nguyên chi hải. Bất quá khó nói, khó nói, thập đại cực hạn lực lượng, Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm nhủ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi thiên cơ các tổng các vị trí cùng có quan hệ thiên cơ các tổng các chủ sự tình. Bất quá, có quan hệ thiên cơ các tổng các chỗ, Tiêu Thiên Tề cũng lắc đầu không biết. Về phần thiên cơ các tổng các chủ, Tiêu Thiên Tề sắc mặt nghiêm túc. Năm đó, ta là cùng một người cái gọi là thiên cơ các tổng các chủ giao thủ qua, thực lực đối phương, sâu không lường được. Bất quá, từ đầu đến cuối, đối phương đều là thi triển Niết Bàn, Quang Minh, Hắc Ám, cực độc bốn loại cực hạn lực lượng, mà lại đều là viên mãn cảnh. Hoàng Tiểu Long có chút giật mình, Niết Bàn, Quang Minh, Hắc Ám, cực độc viên mãn, Đây chính là trừ bỏ thời gian cùng không gian bên ngoài xếp hạng cao nhất 4 loại cực hạn lực lượng, không nghĩ tới đối phương lại là toàn tu luyện đến viên mãn cảnh, mà lại nghe Tiêu Thiên Tề ý tứ, hắn cũng vô pháp xác định đối phương đến cùng phải hay không thiên cơ các tổng các chủ, mà lại đối phương còn có cái khác cực hạn lực lượng, chỉ là không có thi triển, ngươi không cách nào xác định người kia, có phải hay không thiên cơ các tổng các chủ. Hoàng Tiểu Long hỏi Tiêu Thiên Tề, Tiêu Thiên Tề gật đầu, không sai, bởi vì chưa từng có ai từng thấy thiên cơ các tổng các chủ chân diện mục, chỉ có thiên cơ chi tử mới biết được nó chân diện mục, mà lại năm đó đối phương cùng ta giao thủ, một mực dùng tuyệt đối hắc ám chi lực bao phủ, biến mất dung mạo. Nói đến đây, Tiêu Thiên Tề hai mắt chớp động, nếu là đối phương không phải thiên cơ các tổng các chủ, vậy thiên cơ các liền kinh khủng, bởi vì nếu là dạng này, ngoại trừ thiên cơ các tổng các chủ, nói rõ thiên cơ các còn có một cái thực lực kinh khủng cường giả tuyệt thế. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Hoàng Soái tin tức, Tiêu Thiên Tề lắc đầu nói không biết người này, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, xem ra thiên cơ các đem cái này Hoàng Soái giấu vẫn rất bí ẩn, ngay cả Tiêu Thiên Tề cũng không biết Hoàng Soái. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long rời đi khởi nguyên động thiên, đi một chuyến thiên tán chi địa, nếu phụ thân hắn từng tại thiên tán chi địa từng bị thương, hắn muốn tìm tòi hư thực, bất quá mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long không công mà lui, cũng không có thu hoạch, sau khi trở về, Hoàng Tiểu Long để Tiêu Thiên Tề tiếp tục nghe ngóng cùng chú ý Hoàng Soái hạ lạc, sau đó liền bế quan tu luyện. Nếu Tiêu Thiên Tề nói khởi nguyên chi thụ vô cùng có khả năng tại khởi nguyên chi hải chỗ sâu, như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng muốn vượt qua khởi nguyên chi hải tìm xem. Dù sao khởi nguyên chi thụ đối với hắn hiện tại tới nói quá trọng yếu, có khởi nguyên chi thụ, hắn liền có hy vọng đem 13 loại cực hạn lực lượng toàn bộ lĩnh hội thành công. Có khởi nguyên chi thụ, hắn tu luyện cực hạn lực lượng sẽ làm ít công to, cho nên, hắn muốn bế quan, trước đem tự thân cực hạn lực lượng lĩnh hội đến 10 loại. Sau đó tiến khởi nguyên chi địa, mặc dù nói hắn có sáng thế hoàng long huyết mạch, mà lại có hoàng long chi khải, nhưng là nếu có thể đem cực hạn lực lượng lĩnh hội đến 10 loại, như vậy hắn vượt qua khởi nguyên chi hải nắm chắc liền sẽ cao hơn rất nhiều, mà lại lần trước bế quan, hắn tuyệt đối hỏa lực cũng tăng lên không ít, đã tiếp cận đại thành cực hạn. Trên tay hắn còn có không ít cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, hắn muốn mượn lần bế quan này, đem tuyệt đối hỏa lực lại đề thăng, tốt nhất là có thể đột phá đến viên mãn cảnh, như thế hắn liền ngũ đại viên mãn, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Trong Nhật Nguyệt Đan Lô, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên tịnh thổ, không ngừng luyện hóa một viên lại một viên cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, trên thân xích diễm quang mang phun trào như biển. Trước đó, hắn lấy được thiên cơ các khởi nguyên bảo khố, bên trong cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh có vài chục mai, về sau hắn để Tiêu Thiên Tề vận dụng nó giới chủ quyền lực, lại thu tập được mấy chục mai, hiện ở trên người hắn cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh có hơn 100 mai, đầy đủ Hoàng Tiểu Long tu luyện đã lâu. Ngoại trừ cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, trên người hắn còn có rất nhiều huyễn kim thạch, hậu ngưng chi thổ, thanh phong dực, sinh mệnh chi dịch, đặc biệt là sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch, rất nhiều, cho nên, lần bế quan này, đem cực hạn lực lượng lĩnh hội đến 10 loại, Hoàng Tiểu Long vẫn có niềm tin, người khác không có nắm chắc, nhưng là hắn cái này có được sáng thế hoàng long huyết mạch sáng thế chi tử lại có, chớp mắt, chính là 400 năm đi qua, bởi vì tử thú chính đại thú vương cùng hắc bạch đạo nhân đầu nhập Hoàng Tiểu Long sự tình truyền ra, cho nên 400 năm này đến, khởi nguyên thánh giới các đại động thiên không ngừng có động chủ xuất lĩnh dưới trướng cao thủ đến đây, muốn tham kiến Hoàng Tiểu Long, muốn hướng Hoàng Tiểu Long biểu thị hiệu trung chi tâm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tu luyện không thể đánh lo, những này động chủ đều bị Tiêu Thiên Tề cản lại, những này động chủ mặc dù bị cản lại, cũng không có rời đi, mà là tại giới chủ phủ ngốc lưu lại, chờ đợi Hoàng Tiểu Long xuất quan. Lại qua 200 năm, Hoàng Tiểu Long trước trước sau sau bế quan 600 năm về sau, một ngày này, giới chủ phủ không trung quang mang diệu động không ngừng, long ngâm vang vọng đất trời, kinh người thiên uy tràn ngập ra, Tiêu Thiên Tề cùng tất cả động chủ kinh hãi. Chương 3124, lên đường khởi nguyên chi địa. Converter, Da Carrero, tại Tiêu Thiên Tề cùng tất cả động chủ trong sự sợ hãi, một bóng người xuất hiện ở giới chủ phủ hư không, thân ảnh không cao, nhưng lại để Tiêu Thiên Tề cùng tất cả động chủ có loại sánh vai thương thiên cảm giác, bái kiến sáng thế chi tử điện hạ. Tiêu Thiên Tề phản ứng đầu tiên, bái phục nói, các đại động chủ, tuyệt đại đa số đều không có gặp qua Hoàng Tiểu Long, gặp Tiêu Thiên Tề bái phục, bừng tỉnh trở về, tranh thủ thời gian phủ phục một chỗ, bái kiến sáng thế chi tử điện hạ. Tiếng hô rung chuyển khởi nguyên động thiên, trên không trung, chính là lần bế quan này 600 năm Hoàng Tiểu Long, chư vị bình thân. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt thanh âm từ trên cao truyền xuống, Tiêu Thiên Tề cùng các đại động chủ cùng kêu lên cung tạ ơn, lúc này mới đứng dậy. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, nhìn về phía khởi nguyên chi địa phương hướng, lần bế quan này 600 năm, hắn rốt cục đem tiếp cận đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực đột phá đến viên mãn cảnh, đồng thời tìm hiểu ra tuyệt đối phong lực cùng tuyệt đối thổ lực, hiện tại, hắn là Niết Bàn, Quang Minh, Hắc Ám, Cực Độc, Lôi, Hỏa, Băng, Mộc, Phong, thổ thập đại cực hạn lực lượng, mà lại là Niết Bàn, Cực Độc, Lôi, Hỏa, Băng, ngũ đại viên mãn, còn có, lần bế quan này, hắn không chỉ có là tuyệt đối hỏa lực đột phá viên mãn, cái khác mấy loại cực hạn lực lượng cũng đã nhận được không nhỏ tăng lên, tỉ như trước đó tiến vào ngưỡng cửa tuyệt đối một lực, hiện tại đã tiểu thành, mà mượn nhờ tịnh thổ lực lượng quang minh, hắn tuyệt đối quang minh chi lực tăng lên càng lớn, từ cảnh giới tiểu thành tăng lên tới tiểu thành cực hạn, chỉ kém một đường liền đột phá đến đại thành chi cảnh, bất quá, tuyệt đối hắc ám chi lực tăng lên chậm chạp, vẫn là tiếp cận tiểu thành cực hạn. Ngay cả tiểu thành cực hạn còn có một số khoảng cách, hiện tại, chỉ kém thời gian, không gian cùng tuyệt đối kim lực. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, trên người hắn có rất nhiều huyễn kim thạch, đã đụng chạm đến tuyệt đối kim lực bậc cửa, về sau muốn tìm hiểu ra tuyệt đối kim lực không khó, hiện tại duy nhất để Hoàng Tiểu Long im lìm chính là tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian, tìm hiểu nhiều năm như vậy, tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian, là một chút tiến độ đều không có, Hoàng Tiểu Long một bước bước, đi tới giới chủ phủ mặt đất, sau đó tại Tiêu Thiên Tề cùng chúng động chủ cung kính đi theo phía dưới, tiến nhập đại điện, ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hỏi tới Tiêu Thiên Tề cùng tất cả động chủ những năm gần đây khởi nguyên thánh giới tất cả động thiên sự tình, mấy trăm năm này, khởi nguyên thánh giới hết thảy thái bình, cơ hồ có thể nói là gió êm sóng lặng, Hoàng Tiểu Long cái này sáng thế chi tử hoành không xuất thế, cùng tử thú hung địa chính đại thú vương đầu nhập, để hết thảy hắc ám tà ma cùng quỷ quái ẩn cư, về phần thiên cơ các cũng không có cái gì động tĩnh lớn, chỉ bất quá khởi nguyên thánh giới rất nhiều phân các đều sát nhập, trước kia thiên cơ các tại khởi nguyên thánh giới có mấy vạn cái phân các, hiện tại thì còn lại không đến 1.000 cái, những này thiên cơ phân các sát nhập đằng sau, thực lực cường đại, để rất nhiều phủ động chủ biến sắc. Về phần hoàng soái, vẫn không có tin tức, ngược lại là tử thú hung địa thú vương đứng đầu, thứ nhất thú vương Đế Lang, mấy năm trước đó có cao thủ tại khởi nguyên chi địa gặp qua hắn. Lúc đó Đế Lang là tại khởi nguyên chi địa một cái gọi Hắc Hàng Uyên hung địa, mà thiên cơ các tổng các chủ, tung tích không rõ, ngay cả Tiêu Thiên Tề cũng vô pháp xác định thiên cơ tổng các chủ đến cùng ở đâu. Sau mấy tiếng, Tiêu Thiên Tề cùng các đại động chủ sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long dùng tính phù liên hệ một chút thiên cơ tổng các Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Tử Cự Nhân, Dương Tam Đao bốn người, bất quá bốn người tính phù hồi âm, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, a. Thiên cơ chi tử gần nhất sẽ đi khởi nguyên chi địa. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tín phù, trong lòng đại động, đây cũng là một tin tức tốt, hiện tại ngay cả Nguyên Ma Thánh Long lão tổ cũng không biết hoàng soái hạ lạc, nhưng là cái này thiên cơ chi tử có lẽ biết, mà lại nếu là đem cái này thiên cơ chi tử bắt giữ, liền có thể biết thiên cơ tổng các chủ diện mạo thật, chỉ là, duy nhất nan đề là, đồng dạng không có ai biết thiên cơ chi tử diện mạo thật, coi như biết thiên cơ chi tử đi khởi nguyên chi địa. Cũng khó có thể đem hắn bắt tới, huống chi khởi nguyên chi địa mênh mông bát ngát, muốn tìm một người, khó. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, quyết định ngày mai liền lên đường đi khởi nguyên chi địa. Trước đó, hắn một mực để Tiêu Thiên Tề bọn người điều tra Hắc Ảnh Ma hạ lạc, Tiêu Thiên Tề đã tra được, Hắc Ảnh Ma bây giờ đang ở Tử Nhật Động Thiên, từ cái này đi qua khởi nguyên chi địa, vừa vặn trải qua Tử Nhật Động Thiên. Ngày kế tiếp, mặt trời mới lên, Hoàng Tiểu Long liền rời đi khởi nguyên Động Thiên. Lần này Hoàng Tiểu Long cũng không có mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, chính đại thú vương, tăng thêm Hoàng Tiểu Long, hết thảy 12 người. Về phần Tiêu Thiên Tề, Tam Tông, Vạn Cổ Hư, Phong Vân Tôn Giả, Hắc Bạch Đạo Nhân bọn người, đều lưu tại khởi nguyên động thiên, để phòng khởi nguyên động thiên có biến. Hoàng Tiểu Long 12 người giá ngự lấy Tử Lôi Sơn Phong biến mất tại Tiêu Thiên Tề, Tam Tông bọn người trong mắt, Hoàng Tiểu Long lần này rời đi. Cũng không có cáo tri Tiêu Thiên Tề bọn người chính mình muốn đi khởi nguyên chi địa, không phải không tin Tiêu Thiên Tề bọn người, mà là không muốn truyền đi mọi người đều biết. Trên đường, Hoàng Tiểu Long vừa cùng Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, chính đại thú vương dùng cực hạn lực lượng luận bàn, một bên thu nạp huyễn kim thạch lĩnh hội tuyệt đối kim lực, đồng thời, Hoàng Tiểu Long đồng hóa Vạn Trận Chi Ma ký ức, cũng cùng Vạn Trận Chi Ma nghiên cứu trận pháp chi đạo, Vạn Trận Chi Ma trận pháp chi đạo uy lực, Hoàng Tiểu Long là thân mắt chỗ thấy. hắn nếu có thể đem trận pháp chi đạo tu luyện tới vạn trận chi ma độ cao, thậm chí vượt qua vạn trận chi ma, phối hợp hắn cực hạn lực lượng, vậy hắn thực lực sẽ lại đề thăng một cái bậc thang lớn. Lấy vạn trận chi ma cực hạn lực lượng, hắn nhiều nhất chỉ có thể tiến vào diệt thế bản 10 vị trí đầu, thế nhưng là mượn nhờ hắn trận pháp, hắn chen vào diệt thế bản thứ tư, có thể thấy được trận pháp chi đạo tác dụng, bởi vì đồng hóa vạn trận chi ma ký ức, lại thêm Hoàng Tiểu Long thiên phú, cho nên Hoàng Tiểu Long nghiên cứu khởi trận pháp chi đạo đến, tiến bộ là một ngày vạn dặm, quả thực là thần tốc. Điện hạ, Tử Nhật động thiên đến. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long tĩnh tâm lĩnh hội trận pháp chi đạo lúc, Lôi Ngự mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại, bày trận. Hoàng Tiểu Long đứng lên, đối với vạn trận chi ma Hắc Chân nói, lần này, hắn là không thể lại để cho Hắc Ảnh Ma chạy thoát rồi. Lúc này, vạn trận chi ma Hắc Chân bắt đầu bày trận, bố đại trận, bao phủ toàn bộ Tử Nhật động thiên. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bắt đầu triển khai, không ngừng tràn ra khắp nơi ra, bao phủ Tử Nhật động thiên cái này đến cái khác đạo thống. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long rốt cục khóa chặt một đạo khí tức. Đạo khí tức này, cực kỳ bí ẩn, cùng bốn phía không gian hoàn toàn hợp làm một thể, cho dù là Tiêu Thiên Tề cái này khởi nguyên thánh giới giới chủ đến, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện được, nhưng lại là không thể gạt được Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, lại thêm Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch, không có mấy người có thể thoát khỏi Hoàng Tiểu Long đạo hồn cảm ứng. Khóa chặt Hắc Ảnh Ma về sau, Hoàng Tiểu Long không dám nhẹ ý, thu đi Tử Lôi Sơn Phong, cùng Lôi Ngự, vạn trận chi ma, chính đại thú vương biến mất khí tức, hướng Hắc Ảnh Ma tới gần. Hoàng Tiểu Long 12 người tốc độ rất nhanh, nhưng là không có gây nên không gian một điểm ba động, mà lại 12 người phi hành thời điểm, vạn trận chi ma đem đại trận không ngừng thu nhỏ, đại trận thu nhỏ, phòng ngự tự nhiên là càng mạnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long 12 người đi vào Hắc Ảnh Ma chỗ thánh địa phụ cận lúc, hay là đưa tới Hắc Ảnh Ma giật mình, Hắc Ảnh Ma thân hình lắc lư, dung nhập không gian, liền muốn bỏ chạy, cầu 100 điểm, chương 3125, bắt Hắc Ảnh Ma. Converter, Dacrero, nhưng là Hắc Ảnh Ma lại là sợ hãi phát hiện, hắn vừa chạy ra thánh địa, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng cản lại, đây là khai thiên trận pháp, mà lại là có thể ngăn cách không gian khai thiên cấp trận pháp. Hắc Ảnh Ma sầm mặt lại, có thể bố trận pháp như thế, tuyệt đối là trận pháp cao thủ trong cao thủ, ít nhất là đạt đến trận pháp chi thần cấp bậc. Hắc Ảnh Ma, chúng ta lại gặp mặt. Một thanh âm vang lên, Hắc Ảnh Ma bỗng nhiên nhìn lại, sắc mặt kinh biến, Hoàng Tiểu Long, là ngươi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, vạn trận chi ma, chính đại thú vương bọn người đi tới, sắc mặt hắn trầm xuống, ngươi muốn thế nào? Ngươi cho rằng bằng cái này khu khu đại trận liền có thể vây được ta? Mấy trăm năm nay, Hắc Ảnh Ma một mực trốn ở tòa thánh địa này tu luyện, không có ra ngoài, cho nên cũng không biết mấy trăm năm này khởi nguyên động thiên phát sinh sự tình, càng không biết Hoàng Tiểu Long thu phục chính đại thú vương, lực áp Tiêu Thiên Tề sự tình, nếu là biết, cũng sẽ không cùng Hoàng Tiểu Long như vậy ngữ khí nói chuyện. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, có thể hay không vây được ngươi, ngươi thử một chút liền biết. Hắc Ảnh Ma toàn thân quang mang lấp lóe, hóa thành từng điểm hạt ánh sáng, không sai, chính là hạt ánh sáng. Những hạt ánh sáng này, như là sóng xung kích đồng dạng, đột nhiên đánh về phía hư không, ầm ầm, không gian ầm vang nổ vang, khí lãng bạo ngược, nhưng là hư không vững chắc như cũ. Hắc Ảnh Ma biến thành hạt ánh sáng bị chấn trở về, hạt ánh sáng biến mất, Hắc Ảnh Ma thân ảnh tái hiện, hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem hư không lưu động đại trận phù văn, đây là bàn không đại trận, khởi nguyên thánh giới thập đại trận một trong. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bàn không đại trận. Hắc Ảnh Ma nghe chút, biến sắc, cái này bàn không đại trận, hắn há lại sẽ chưa nghe nói qua, thế nhưng là, nghe nói cái này bàn không đại trận, khởi nguyên thánh giới chỉ có một người mới có thể bố trí. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Ngự, Hách Chân, chính đại thú vương, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hách Chân trên thân, ngươi, vạn trận chi ma, không sai, ta chính là vạn trận chi ma. Hách Chân mặt không biểu tình, Hắc Ảnh Ma lại là như bị sét đánh, thân hình lui lại, sắc mặt tái nhợt trắng, cho nên, ngươi hay là đừng uổng phí sức lực thử lại hình chạy trốn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ngoan ngoãn đầu nhập ta. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa mới nói xong, đen ma ảnh đột nhiên đưa tay hư không một chém, không gian băng liệt, chỉ gặp theo bàn tay hắn chém xuống, một tia sáng xé rách không gian, không, là không gian chính mình đứt gãy thành hai nửa, giữa trời gián đoạn mở, hết thảy đều băng diệt, tách ra không gian tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long đơn chưởng duỗi ra, hư không nhấn một cái, viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực tuôn ra, đem không gian đông kết, hóa thành băng chi thế giới, nhưng là vô dụng, không gian vẫn không thành thật mở, rất nhanh liền cắt chém đến Hoàng Tiểu Long trước người ngoài trăm thước. Hắc ảnh ma cười to, Hoàng Tiểu Long, đây là ta mới lĩnh ngộ không gian băng liệt, coi như ngươi là viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, cũng ngăn không được cái này không gian băng liệt, ngươi chịu chết đi. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long bàn tay niết bàn chi hỏa xuất hiện, Hoàng Tiểu Long một chưởng, lạc ấn đi qua, chỉ thấy phía trước không gian trong nháy mắt bị thiêu sạch sẽ, bị thiêu không gian tựa như là bị đốt cháy trang giấy một dạng, trong nháy mắt khuếch tán, lỗ đen to lớn xuất hiện, băng liệt không gian rốt cục đình chỉ, bị ngăn cản xuống tới. Hắc ảnh ma chấn kinh, một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, viên mãn cảnh niết bàn chi lực, năm đó đã thần thánh giới Thanh Liên Trì, Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có niết bàn chi lực a, thế nhưng là vừa mới qua đi bao nhiêu năm, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là niết bàn chi lực, mà lại đã viên mãn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khiếp sợ hắc ảnh ma, ngươi không gian băng liệt hoàn toàn chính xác quy lực kinh người, bất quá, đáng tiếc, lực lượng không gian của ngươi còn không có viên mãn, ta hiện tại ngay cả không gian đều đốt cháy mất rồi, không có không gian, ngươi như thế nào băng liệt. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được hắc ảnh ma lực lượng không gian là vừa vặn đột phá đến đại thành cảnh mà thôi, bất quá, đại thành cảnh lực lượng không gian, quy lực hoàn toàn chính xác kinh người, nếu là phổ thông diệt thế bản 20 vị trí đầu cao thủ, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp được hắc ảnh ma vừa rồi không gian băng liệt, tỉ như Lôi Ngự đối mặt vừa rồi cái kia không gian băng liệt, cũng chỉ có thể tránh né. Hắc ảnh ma hai mắt lấp lóe không yên, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi đuổi đến khởi nguyên thánh giới, chủ yếu là vì cái kia hoàng soái, ngươi thả ta rời đi, ta có thể nói cho ngươi hoàng soái thân phận. A, hoàng soái. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn cùng giật mình, hắc ảnh ma vậy mà biết hoàng soái thân phận, không sai, thế nào? Hắc ảnh ma mở miệng nói, lúc này, hắc ảnh ma toàn thân bao phủ tại trong quang mang nhàn nhạt, thấy không rõ diện mạo, nó hai mắt như trong quang minh hai cái màu đen trân châu, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, ta đích xác là rất muốn biết hoàng soái thân phận, nhưng là ta bắt giữ ngươi về sau, một dạng có thể biết. Hắc ảnh ma biến sắc, trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi niết bàn chi lực viên mãn, coi như bên cạnh ngươi có vạn trận chi ma, ngươi cũng đừng hòng bắt ta, ta có đại thành lực lượng không gian, tại thánh địa này trong không gian, tới lui tự nhiên, ngươi tốt nhất đừng ép ta, không phải vậy cá chết lưới rách, chúng ta đồng quy vu tận. Hoàng Tiểu Long không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời, đối với vạn trận chi ma hách chân cùng chính đại thú vương nói, xuất thủ, vạn trận chi ma hách chân cùng chính đại thú vương thân hình động, gần như đồng thời đi vào hắc ảnh ma bên người, tốc độ nhanh đến ngay cả hắc ảnh ma đều không thể kịp phản ứng, trong lòng của hắn hãi nhiên, không kịp nghĩ nhiều, thân hình hóa thành không gian quang mang, cùng toàn bộ thánh địa không gian hợp làm một thể, nhưng là, hắn vừa mới hóa thành không gian quang mang, vạn trận chi ma cùng chính đại thú vương đồng thời một quyền, đem trọn cái thánh địa không gian đánh cho vỡ nát, hắc ảnh ma từ trong hư không ngã xuống, ngươi, các ngươi. Hắc ảnh ma nhìn xem chính đại thú vương, hai mắt khó nén sợ hãi, vừa rồi một kích, chính người này mỗi người thực lực, vậy mà đều tại vạn trận chi ma phía trên, tại hắc ảnh ma trong sự sợ hãi, vạn trận chi ma cùng chính đại thú vương xuất thủ lần nữa, 10 người đứng vững 10 cái phương vị, một chưởng vỗ ra, phong kín hết thảy không gian, 10 người lực lượng tràn ngập thánh địa mỗi một tấc không gian, để hắc ảnh ma căn bản không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được, hắc ảnh ma lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hắc ảnh ma nện vào thánh địa, đem thánh địa nện đến vỡ thành vô số mảnh vỡ, các ngươi là ai? Hắc ảnh ma lau khóe miệng vết máu, sợ hãi nhìn xem chính đại thú vương, hắn thực sự nghĩ không ra khởi nguyên thánh giới khi nào xuất hiện nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế, mỗi một cái đều mạnh hơn vạn trận chi ma. Vạn trận chi ma không phải diệt thế bản thứ tư sao? Đột nhiên, đầu óc hắn lóe lên, chẳng lẽ là, các ngươi là tử thú thú vương? Hắn bật thốt lên, khởi nguyên thánh giới diệt thế bản cao thủ xếp hạng, nhưng là cũng không có đem hai cái địa phương cao thủ đứng vào đi, một cái là tử thú hung địa, một cái là khởi nguyên chi địa. Truyền thuyết tử thú hung địa thập đại thú vương còn có khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ đều là diệt thế bản ba vị trí đầu vô thượng tồn tại, bởi vì hai người này hung địa tương đối đặc thù, không thuộc về khởi nguyên giới chủ phủ khống chế, cho nên thập đại thú vương cùng thập đại bá chủ cũng không có đứng vào trong diệt thế bản. Chính đại thú vương không có mở miệng, chính người lần nữa liên thủ, đập gãy luân hồi, thay đổi thiên địa, vỡ nát không gian, đem hắc ảnh ma lần nữa đánh bay. Mấy phút sau, chính đại thú vương cùng vạn trận chi ma dẫn theo hắc ảnh ma đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cầu 100 điểm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3126, Lôi Thiên Thiên. Converter, Dacrero, nhìn xem toàn thân vết máu, vết thương chồng chất hắc ảnh ma, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Hắc ảnh ma thực lực mặc dù đủ để tiến vào diệt thế bảng 20 vị trí đầu, nhưng là cùng vạn trận chi ma, chính đại thú vương so sánh, còn kém nhiều lắm. Nếu không có vạn trận chi ma, chính đại thú vương thủ hạ lưu tình, hắc ảnh ma ngay cả vài phút đều chèo chống không được. Nhìn xem hấp hối hắc ảnh ma, Hoàng Tiểu Long gọi ra sáng thế Hoàng Long, đối với hắn sáng thế lạc ấn, khống chế hắc ảnh ma về sau, Hoàng Tiểu Long để nó nuốt xuống mấy giọt thanh liên chi dịch, cùng sử dụng niết bàn chi lực giúp đỡ khôi phục một chút thương thế. Không đến bao lâu, hắc ảnh ma thương thế liền khôi phục được không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vạn trận chi ma, chính đại thú vương ra tay rất có chừng mực. Không phải vậy, dù là có thanh liên chi dịch cùng Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực, hắc ảnh ma cũng rất khó nhanh như vậy khỏi hẳn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đồng hóa hắc ảnh ma ký ức, từ hắc ảnh ma trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được hắc ảnh ma trong trí nhớ có quan hệ hoàng soái hết thảy đồ vật, không phải Hoàng Long thế giới. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, hắc ảnh ma trong trí nhớ, hoàng soái cũng không phải là Hoàng Long thế giới người, mà lại cùng Thiên Cơ Các tổng các chủ quan hệ không ít, chỉ là cùng Thiên Cơ Các tổng các chủ đến cùng là quan hệ như thế nào, hắc ảnh ma cũng không biết, mà lại có quan hệ hoàng soái chân chính thân phận, hắc ảnh ma biết không nhiều. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lúc đầu hắn coi là hắc ảnh ma biết hoàng soái thân phận chân chính, nhưng là không nghĩ tới cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá, nếu cái này hoàng soái cùng Thiên Cơ Các tổng các chủ quan hệ không ít, như vậy Thiên Cơ Các tổng các chủ khẳng định là biết hoàng soái thân phận. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm tiếp tục lên đường, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long bên người nhiều một cái hắc ảnh ma. Trên đường, Hoàng Tiểu Long tiếp tục cùng vạn trận chi ma, chính đại thú vương bọn người luận bàn cực hạn lực lượng, tiếp tục luyện hóa huyễn kim thạch lĩnh hội tuyệt đối kim lực, đồng thời cùng vạn trận chi ma nghiên cứu trận pháp chi đạo. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng cùng hắc ảnh ma lĩnh hội lực lượng không gian. Bất quá, lực lượng không gian vốn là rất khó lĩnh hội, lại không có hư không luân hồi thảo những này có trợ giúp lĩnh hội lực lượng không gian khai thiên bảo bối, cho nên Hoàng Tiểu Long muốn trong thời gian ngắn tìm hiểu ra lực lượng không gian là không thể nào, chí ít ngắn ngủi mấy trăm năm không cách nào làm được. Dù là Hoàng Tiểu Long có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch, một đường bình yên. Mấy tháng trôi qua rất nhanh, Tử Lôi Sơn Phong tại một đầu thác nước băng trước mặt ngừng lại. Đầu này thác nước băng, vắt ngang tại trong tinh không mênh mông, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, không nhìn thấy cuối cùng, từ hư không giáng xuống, lao nhanh không thôi, gào thét ầm vang thanh âm có thể chấn động bốn phía mấy cái động thiên. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thác nước băng, cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tưởng tượng thác nước băng này là như thế nào hình thành. Thác nước sông băng này là khởi nguyên thánh giới thứ nhất kỳ quan, cũng là thứ nhất kỳ tích. Bình thường tới nói, băng không cách nào lưu động, thế nhưng là thác nước sông băng này lại là bốc lên không thôi, lưu động không thôi. Bao nhiêu năm rồi, không ai biết thác nước sông băng này đầu nguồn ở đâu, đồng dạng không ai biết thác nước sông băng này đến cùng sâu bao nhiêu. Bất quá, chính là bởi vì thác nước sông băng này mới khiến khởi nguyên chi địa đại quân mấy lần muốn xâm lấn khởi nguyên thánh giới mà không thành công. Bởi vì, khởi nguyên chi địa muốn đi vào khởi nguyên thánh giới, nhất định phải xuyên qua thác nước sông băng này mới được. Thế nhưng là thác nước sông băng này băng khí, cực kỳ lạnh lẽo, chính là phổ thông đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng khó có thể thành công xuyên qua thác nước sông băng này. Cũng may mắn thác nước sông băng này tồn tại, không phải vậy, khởi nguyên đại quân xâm lấn, đối với khởi nguyên thánh giới các đại động thiên tới nói tuyệt đối là tai nạn tính, bởi vì khởi nguyên đại quân so tử thú hung địa tử thú đại quân thực lực còn mạnh hơn. Chúng ta đi qua đi. Ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, sau đó cưỡi lôi ngự, cùng vạn trận chi ma, hắc ảnh ma bọn người lọc vào thác nước sông băng. Vừa vào thác nước sông băng, kinh khủng cự lực nương theo lấy lao nhanh không thôi sông băng đánh vào Hoàng Tiểu Long bọn người trên thân. Hoàng Tiểu Long đám người nhất thời cảm giác ngàn vạn tòa hỗn độn cự phong nện xuống đến, riêng là trọng kích chi lực này, chính là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng khó có thể thừa nhận được. Bất quá, Hoàng Tiểu Long 13 thân người hình không ngừng, tiếp tục hướng phía trước phi hành, đừng nói điểm ấy trọng kích chi lực, chính là mạnh hơn gấp trăm lần, cũng rung chuyển không được Hoàng Tiểu Long 13 người. Nhưng là, càng đi về trước, thác nước sông băng trọng kích chi lực liền càng mạnh, mà lại trong băng khí hàng khí mạnh hơn, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long 13 thân thể người bốn phía, toát ra trùng điệp băng vụ, 13 người tốc độ không giảm, cũng dùng gần nửa giờ, mới xuyên qua thác nước sông băng này. Nếu là phổ thông diệt thế bản cao thủ, chỉ sợ mấy ngày cũng khó có thể xuyên qua thác nước. Về phần một chút phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, dùng tới mấy tháng mới được, xuyên qua thác nước sông băng đằng sau, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt là một chút nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy cùng dãy núi. Hoàng Tiểu Long có thể cảm thụ được không gian tràn ngập một loại đặc thù khí thể. Cái này đặc thù khí thể là hỗn hợp khởi nguyên chi khí cùng các loại cổ lão thiên địa linh khí mà hình thành khí thể, nhưng là trong đó khởi nguyên chi khí cực kỳ mỏng manh. Điện hạ, đây cũng là khởi nguyên chi địa Hồng Thạch Sơn Mạch, xuyên qua mảnh này Hồng Thạch Sơn Mạch, chính là khởi nguyên chi tộc sinh sôi chi địa. Vạn Trận Chi Ma Hắc Chân đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mảnh rừng rậm nguyên thủy này bao trùm dưới dãy núi, lộ ra điểm điểm màu đỏ, là một loại kỳ quái được xưng là Hồng Thạch Nham Thạch. Nham Thạch này mặc dù là khai thiên đồ vật, nhưng là cũng không có cái tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long bọn người bay ở rừng rậm nguyên thủy trên không, quan sát mảnh rừng rậm nguyên thủy này, chỉ gặp phía dưới có không ít khởi nguyên chi tộc đệ tử tại săn giết hung thú. Trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này, không thiếu có cường đại hung thú, mà lại có không ít linh dược cùng các loại tài nguyên tu luyện, cho nên khởi nguyên chi tộc không ít đệ tử thường xuyên sẽ đến này lịch luyện. Những này khởi nguyên chi tộc đệ tử huyết mạch quả nhiên vô song. Hoàng Tiểu Long nhìn xem những này cùng hung thú chém giết khởi nguyên chi tộc đệ tử, từ đáy lòng tán thán nói, hung thú bình thường phòng ngự lực lượng đều sẽ so cùng cảnh giới cao thủ nhân tộc mạnh hơn, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhìn thấy những này khởi nguyên chi tộc đệ tử thường thường có thế vượt cấp đánh giết hung thú. Lôi Ngự cũng nói, khởi nguyên chi tộc chính là khởi nguyên thánh giới cổ xưa nhất chủng tộc, liền xem như toàn bộ Hoàng Long thế giới cũng là cổ xưa nhất chủng tộc một trong, huyết mạch của bọn hắn rất cường đại, có được vô song huyết mạch thiên tài rất nhiều rất nhiều. Vạn Trận Chi Ma Hách Chân mở miệng nói, khởi nguyên chi tộc có hai cái bất thế thiên tài, thiên phú không kém gì khởi nguyên chi tộc thập đại bá chủ, một cái là Lôi Phượng tộc công chúa Lôi Thiên Thiên, một cái là Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc thiếu tộc trưởng Hách Chính. Nếu bàn về thiên phú, khởi nguyên thánh giới thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có Thiên Cơ chi tử cùng bọn hắn bất phân cao thấp, ngay cả Thiên Mệnh tộc thiếu tộc trưởng đều so hai người kém một chút. Chính Đại Thú Vương Đế Phiền liền nói, cái này Lôi Thiên Thiên, Hách Chính đích thật là thiên phú kinh người, như cho hai người đầy đủ thời gian trưởng thành, hai người về sau hẳn là thập đại bá chủ nhân vật, thậm chí có thể đi vào thập đại bá chủ ba vị trí đầu, đặc biệt là cái kia Lôi Thiên Thiên, truyền thuyết nàng hiện tại đã tìm hiểu ra năm loại cực hạn lực lượng. Mà lại, nàng dung mạo tuyệt mỹ, sau khởi nguyên thánh giới vạn cổ tình nhi, Phong Vũ Hiên còn muốn đẹp, tại khởi nguyên chi địa địa vị, gần với thập đại bá chủ, cầu 100 điểm, chương 3127, Thông Thiên Hào. Converter, Da Carrero, nghe Thú Vương Đế Phiền nói Lôi Thiên Thiên sau vạn cổ tình nhi, Phong Vũ Hiên còn đẹp, Hoàng Tiểu Long chỉ là cười cười, bây giờ tại trong mắt của hắn, dung mạo chỉ là túi da mà thôi, huống hồ trong lòng hắn. Đẹp nhất hay là thích Tiểu Phi cùng Lý Lộ, Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm niệm, giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long đối với thích Tiểu Phi, Hoàng gia đám người tưởng niệm đột nhiên mãnh liệt dâng lên, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma bọn người, có hay không biện pháp đến hạ giới đi, hạ giới. Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma bọn người nhìn nhau, thiên địa sơ khai đến bây giờ, không nghe nói ai có thể từ thánh giới đến hạ giới đi. Thú Vương Đế Phiền lắc đầu, bất quá, nếu là đem 13 loại cực hạn lực lượng toàn bộ tu luyện tới viên mãn, có lẽ cũng không nhất định, truyền thuyết 13 loại cực hạn lực lượng viên mãn nói, có được năng lực khó tin cùng uy lực, sáng thế phía dưới vô địch, muốn tu luyện 13 loại cực hạn lực lượng viên mãn nói nghe thì dễ. Một vị khác Thú Vương liền nói, Hoàng Long thế giới, đến bây giờ đều không có người có thể đem 13 loại cực hạn lực lượng đồng thời lĩnh hội thành công qua. Chớ nói chi là tu luyện tới viên mãn cảnh, người khác không được, nhưng là Điện Hạ có lẽ có thể làm được đến. Vạn Trận Chi Ma mở miệng, Hoàng Tiểu Long có chút đầu to, hắn hiện tại mới ngũ đại viên mãn, muốn đem 13 đại cực hạn lực lượng toàn bộ viên mãn, vậy đạt được năm nào tháng nào, mà lại thời gian, không gian khó khăn nhất lĩnh hội, ngay cả tìm hiểu ra đến cũng không biết phải bao lâu, nếu là tu luyện tới viên mãn, sợ không được 10 vạn năm về sau, mấy ngày sau. Hoàng Tiểu Long một nhóm xuyên qua Hồng Thạch Sơn Mạch rừng rậm, thấy được thành trì nhân loại, đây là Hồng Thạch Thành. Vạn Trận Chi Ma Hách Chân nói, Hồng Thạch Thành là khởi nguyên chi địa lớn nhất cũng là trọng yếu nhất thành trì một trong, là Hồng Sư tộc khống chế dưới thành trì một trong. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hồng Sư tộc, Lôi Phượng tộc, Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc là khởi nguyên chi địa cường đại nhất thập đại chủng tộc, Hồng Sư tộc tộc trưởng cũng là bá chủ một trong. Khởi nguyên chi địa, to to nhỏ nhỏ chủng tộc vô số kể, những chủng tộc này, gọi chung là khởi nguyên chi tộc. Chúng ta trước tiên ở Hồng Thạch Thành nghỉ ngơi mấy ngày, hỏi thăm một chút tin tức, lại đi đường. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Hắc Chân bọn người cung kính xác nhận. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm tiến vào Hồng Thạch Thành. Hồng Thạch Thành làm khởi nguyên chi địa lớn nhất, trọng yếu nhất thành trì một trong, rất là nhộn nhịp. Hoàng Tiểu Long phát hiện, ngoại trừ khởi nguyên chi tộc bên ngoài, còn có không ít thánh giới cao thủ nhân tộc. Những này cao thủ nhân tộc, có là trước kia xuyên qua thác nước sông băng đằng sau, liền tại khởi nguyên chi địa định cư lại, sau đó lấy vợ sinh con, sinh sôi hậu đại, có thì giống như bọn họ, là đến khởi nguyên chi địa thám hiểm. Khởi nguyên chi tộc các tộc đối diện tới nhân tộc cũng không có bài xích. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại Hồng Thạch Thành thuê lại sân nhỏ, ngốc lưu lại, Hoàng Tiểu Long để Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Vạn Trận Chi Ma 12 người ra ngoài nghe ngóng Đế Lang, Thiên Cơ Chi Tử tin tức. Không đến bao lâu, 12 người liền trở về, hướng Hoàng Tiểu Long từng cái bẩm báo nghe được tin tức. Thú Vương Đế Phiền nói, Điện Hạ, chúng ta đại thủ lĩnh hẳn là còn tại Hắc Hàng Uyên, 9 người đồng dạng xưng Đế Lang là đại thủ lĩnh. Mặc dù Đế Lang tin tức rất khó nghe ngóng, nhưng là chỉ cần chịu ra giá tiền rất lớn, vẫn có thể từ khởi nguyên chi địa một chút đỉnh cấp thương hội nơi đó nghe được đến. Bất quá, những này đỉnh cấp thương hội cũng chỉ là có 8-9 thành nắm chắc, không dám 100% xác định Đế Lang tại Hắc Hàng Uyên. Chỉ là, mặc dù biết Đế Lang tại Hắc Hàng Uyên, thế nhưng là, cụ thể tại Hắc Hàng Uyên chỗ nào, liền không cách nào xác định. Hắc Hàng Uyên là khởi nguyên chi địa hung địa, rộng lớn cực kỳ. Có một cái động thiên lớn như vậy, đương nhiên, chỉ cần xác định Đế Lang tại Hắc Hàng Uyên, như vậy Hoàng Tiểu Long ắt có niềm tin có thể tìm tới đối phương. Về phần Thiên Cơ Chi Tử, lại là không có thăm dò được tin tức gì, dù sao căn bản không ai thấy qua Thiên Cơ Chi Tử, cũng liền không thể nào biết tâm tích của hắn. Điện Hạ, chúng ta còn thăm dò được sau 4 ngày, một chiếc thông thiên hào phi thuyền sẽ tới Vô Tận Thành. Vạn Trận Chi Ma đối với Hoàng Tiểu Long nói, Vô Tận Thành là khởi nguyên chi địa nhất cuối một tòa thành trì, cũng là nhất tới gần khởi nguyên chi hải một tòa thành trì. Hoàng Tiểu Long bọn người muốn tới khởi nguyên chi hải, đường xá xa xôi, trên đường phải đi qua rất nhiều khởi nguyên chi tộc lãnh địa, tránh không được chịu lấy đề ra nghi vấn cùng phiền phức. Nếu là có thể cưỡi một chút siêu cấp thương hội phi thuyền trực tiếp đến Vô Tận Thành, đó là tốt nhất, dạng này sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Những này siêu cấp thương hội đã thông khởi nguyên các tộc quan hệ, cho nên khởi nguyên các tộc bình thường sẽ không khó xử nó phi thuyền. Thông Thiên Hào, Hoàng Tiểu Long hỏi. Đúng vậy, cái này Thông Thiên Hào là Bảo Hà Thương Hội cấp cao nhất phi thuyền, tốc độ rất nhanh, mặc dù so ra kém chuẩn sáng thế khí, nhưng là so rất nhiều đỉnh giai giới khí phi thuyền đều muốn nhanh. Vạn Trận Chi Ma đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Bảo Hà Thương Hội là khởi nguyên chi địa lớn nhất thương hội, nghe nói nó cùng Lôi Phượng tộc còn có Cửu Nhãn Ma Hổ tộc đều có rất lớn quan hệ. Đương nhiên, cái gọi là quan hệ, kỳ thật cũng chính là lợi ích mà thôi. Cái này Thông Thiên Hào, có hay không trải qua Hắc Hàng Uyên? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hắn lần này tới khởi nguyên chi địa, không chỉ có riêng là vì khởi nguyên chi thụ mà đến, Đế Lang, Thiên Cơ Chi Tử đều là một trong những mục đích, có, thuộc hạ nghe ngóng. Vạn Trận Chi Ma tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Thông Thiên Hào trải qua Hắc Hàng Uyên lúc lại dừng lại 3 ngày. Sau đó lại nói, nếu như thời gian không đủ, đến lúc đó chúng ta có thể cho thêm bọn hắn đạo tệ, để bọn hắn dừng lại thêm 2 ngày cũng là có thể. Hoàng Tiểu Long ân một chút, 3 ngày đủ, chỉ cần Đế Lang tại Hắc Hàng Uyên, 3 ngày đầy đủ hắn tìm tới Đế Lang, cũng đem hắn trấn áp, thu phục. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại giải một chút cái này Thông Thiên Hào trên đường còn tại cái nào dừng lại, Cổ Nguyên Thành. Nghe được Thông Thiên Hào sẽ còn tại Cổ Nguyên Thành dừng lại 3 ngày lúc, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Thiên Cơ Các tại khởi nguyên chi địa đồng dạng sắp đặt phân các liền thiết lập tại Cổ Nguyên Thành. Thiên Cơ Chi Tử đến khởi nguyên chi địa về sau, có lẽ liên lạc qua cái này Cổ Nguyên phân các chủ cũng không nhất định. Hoàng Tiểu Long trong lòng liền có so đo. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Hách Chân đi mua sắm 13 tấm Thông Thiên Hào khoan hạng nhất vị trí. Chỉ là, một lát sau, Hách Chân trở về, nói khoan hạng nhất 10 cái vị trí toàn bộ bị người định, chỉ có nhị đẳng khoan thuyền. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, như loại này Thông Thiên Hào khoan hạng nhất chỗ ngồi là cực quý, mà lại từ Hồng Thạch Thành đến Vô Tận Thành, Đường xá cực kỳ xa xôi, một chỗ ngồi ít nhất phải mấy chục vạn đạo tệ, lại có người toàn bộ định đi rồi, nhị đẳng khoan thuyền vậy liền nhị đẳng khoan thuyền đi. Hoàng Tiểu Long nói, mặc dù nói khoan hạng nhất là dễ chịu, linh khí nồng đậm, có lợi cho tu luyện, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không kém điểm ấy linh khí, mua xuống 13 tấm thông thiên hào nhị đẳng khoan thuyền vị trí về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi sau 4 ngày thông thiên hào xuất phát, bất quá, khoảng cách thông thiên hào xuất phát còn có một ngày lúc, Hồng Thạch Thành lại là nhấc lên mãnh liệt bạo động, Lôi Thiên Thiên công chúa muốn đến Hồng Thạch Thành, một thạch kích thích ngàn trượng sóng lớn, nghe nói Lôi Thiên Thiên công chúa muốn cưỡi thông thiên hào đi vô tận thành, cầu 100 điểm, chương 3128, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Converter, Dacarero, không chỉ có Lôi Thiên Thiên công chúa muốn đến, Hách Chính Điện Hạ cũng tới, thật đúng là có Lôi Thiên Thiên công chúa địa phương, tất có Hách Chính Điện Hạ. Bất quá, Hách Chính Điện Hạ đã hướng Lôi Thiên Thiên công chúa cầu hôn 10 lần đi. Cũng bị Lôi Thiên Thiên công chúa cự tuyệt 10 lần. Thật không biết Lôi Thiên Thiên công chúa muốn tìm dạng gì phu quân, mặc kệ Lôi Thiên Thiên công chúa muốn tìm dạng gì, người ta đời này đều là đừng đùa. Mà lại Lôi Thiên Thiên công chúa là Hách Chính Điện Hạ dự định, ai dám sờ một chút Lôi Thiên Thiên công chúa. Theo Lôi Thiên Thiên muốn tới Hồng Thạch Thành là sôi trào, Hoàng Tiểu Long tự nhiên cũng nghe đến tin tức, có chút ngoài ý muốn, Điện Hạ, chúng ta muốn hay không đổi một chiếc phi thuyền? Hách Chân hỏi Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, tại sao muốn đổi? Cũng bởi vì cái kia Lôi Thiên Thiên. Không cần, liền chiếc này thông thiên đi. Hoàng Tiểu Long biết Hách Chân là lo lắng cái gì, bất quá Hách Chân lo lắng là dư thừa. Mà lại từ Hồng Thạch Thành trực tiếp đi vô tận thành phi thuyền cực ít, một năm khó có một chiếc, nếu là đổi một chiếc, lần sau không biết phải đợi tới khi nào mới có phi thuyền đi vô tận thành. Không để ý đến phía ngoài ồn ào, Hoàng Tiểu Long tiếp tục trong sân luyện hóa huyễn kim thạch lĩnh hội tuyệt đối kim lực. Những ngày này, hắn cố gắng luyện hóa huyễn kim thạch, đã mò tới tuyệt đối kim lực bậc cửa. Hoàng Tiểu Long có dự cảm nhiều nhất một năm, liền có thể đem tuyệt đối kim lực tìm hiểu ra tới. Đương nhiên, năm đó ở Kim Diễm Sa Địa thu phục Kim Hồ Động Chủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền đồng hóa Kim Hồ Động Chủ ký ức, những năm này, một mực tại lĩnh hội tuyệt đối kim lực, chỉ bất quá gần nhất có huyễn kim thạch, cho nên lĩnh hội tốc độ nhanh rất nhiều. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, dương quang sáng lạng, Hoàng Tiểu Long cưỡi lôi ngự, cùng vạn trận chi ma, hắc ảnh ma bọn người ra sân nhỏ, hướng thông thiên hào mà tới, bởi vì cái này thông thiên hào phi thuyền to lớn, cho nên Bảo Hà Thương Hội đem hắn ngừng đưa tại Hồng Thạch Thành tận cùng phía Bắc trên một siêu cấp quảng trường. Đương nhiên, siêu cấp quảng trường này cũng là Bảo Hà Thương Hội sản nghiệp. Hoàng Tiểu Long đám người đi tới lúc, chỉ gặp Thông Thiên Hào phi thuyền bốn phía, đã là người đông nghìn nghịt. Thông Thiên Hào mọc ra mấy vạn dặm, có 1 triệu chỗ ngồi, dĩ vãng. Thông Thiên Hào tiến về vô tận thành có thể bán đi 30-40 vạn vị trí cũng không tệ rồi. Nhưng là lần này bởi vì Lôi Thiên Thiên nguyên nhân, Thông Thiên Hào 1 triệu chỗ ngồi vậy mà toàn bộ bán xong, Thông Thiên Hào chật ních khởi nguyên chi tộc các tộc đệ tử, còn có không ít cao thủ nhân tộc, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được tử thú hung địa tử thú cao thủ, tử thú hung địa, lấy thập đại thú vương vi tôn, nhưng là, cũng không phải là tử thú hung địa tất cả thế lực đều thuộc về tại thập đại thú vương cũng chỉ là nắm trong tay tử thú hung địa chính thành thế lực, còn có một thành tử thú thế lực cùng cao thủ không quy thuộc tại thập đại thú vương, đương nhiên, những này tử thú thế lực không thiếu cao thủ, chúng ta lên thuyền. Không để ý đến ồn ào đám người, Hoàng Tiểu Long bọn người lấy ra trước đó mua 13 tấm nhị đẳng khoan thuyền vị trí ngọc bài, sau đó lên phi thuyền. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người vừa đi lên phi thuyền, liền bị khởi nguyên chi tộc cao thủ ngăn lại. Các vị, nhà chúng ta thiếu chủ muốn mua xuống trong tay các ngươi nhị đẳng khoan thuyền vị trí ngọc bài. Đối phương mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương cái trán ngân giác một chút. Các ngươi mua chúng ta vị trí, vậy chúng ta ngồi chỗ nào? Lần này thông thiên hào 10 cái khoan hạng nhất là Lôi Thiên Thiên định đi, mà nhị đẳng khoan thuyền là tiếp kề khoan hạng nhất vị trí, cho nên rất nhiều khởi nguyên chi tộc cao thủ bắt đầu thu mua nhị đẳng khoan thuyền vị trí, muốn kề Lôi Thiên Thiên, trên đường thuận tiện nịnh nọt Lôi Thiên Thiên cùng Hách Chính bọn người. Cái này hướng Hoàng Tiểu Long mở miệng chính là Ngân Giác Mang Hoàng tộc cao thủ. Ngân Giác Mang Hoàng tộc cũng là có lai lịch lớn, mặc dù không phải khởi nguyên chi địa 10 vị trí đầu, nhưng là cũng là gần với 10 vị trí đầu tồn tại. Cái kia Ngân Giác Mang Hoàng tộc cao thủ mặt không biểu tình, chúng ta có tứ đẳng khoan thuyền vị trí, các ngươi đổi được tứ đẳng khoan thuyền đi, các ngươi yên tâm, các ngươi nhị đẳng khoan thuyền một cái chỗ ngồi bao nhiêu tiền, chúng ta có thể giá gốc bồi thường các ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta không có ý định đổi, ngươi đi đi. Cái kia ngân giác mang hoàng tộc cao thủ khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long một cái nhân tộc sẽ cự tuyệt chính mình. Bình thường tới nói, chỉ cần biết rằng hắn là ngân giác mang hoàng tộc, nhân tộc đệ tử quả quyết sẽ không cự tuyệt hắn. Tứ đẳng khoang thuyền mặc dù là so nhị đẳng khoang thuyền kém không ít, nhưng là hẳn không có cái nào nhân tộc đệ tử sẽ vì này mà đắc tội ngân giác mang hoàng tộc. Dù sao hắn vừa rồi cũng đã nói, hắn sẽ theo giá gốc cho đối phương tiền. Cái kia ngân giác mang hoàng tộc cao thủ cười lạnh, các hạ xác định không đổi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, liền muốn cưỡi lôi ngự, cùng vạn trận chi ma bọn người đi hướng nhị đẳng khoang thuyền vị trí. Cái kia ngân giác mang hoàng tộc cao thủ thấy thế, sầm mặt lại, thân hình lóe lên, liền ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường đi. Bất quá, hắn đang muốn lại mở miệng lúc, liền bị lôi ngự trực tiếp một chân đá bay, lôi ngự một cước này, trực tiếp đem đối phương đá ra phi thuyền. Lập tức, bốn phía một mảnh rối loạn, Hoàng Tiểu Long không có nhìn nhiều đối phương một chút, đi tới nhị đẳng khoang thuyền vị trí trước mặt, sau đó dùng nhị đẳng khoang thuyền ngọc bài mở ra nhị đẳng khoang thuyền đại môn, đi vào, chỉ gặp bên trong có động thiên khác, tựa như một tòa tiểu cung điện, lò luyện đan, linh trà, điển tịch, cái gì cần có đều có, mỗi một cái nhị đẳng khoang thuyền vị trí, đều là như vậy, nếu là tứ đẳng khoang thuyền, vậy liền khác biệt, chỉ là một cái lớn một chút gian phòng, bên trong bố trí cũng kém không chỉ một thứ bậc, đương nhiên, trong khoang hạng nhất không gian, thì tựa như một tòa động phủ, so Hoàng Tiểu Long nhị đẳng khoang thuyền lại phải tốt hơn rất nhiều. Lúc này, khoang hạng nhất tòa thứ nhất động phủ trong đại điện, ngồi lôi phượng tộc cùng cửu nhãn ma hổ tộc một nhóm lớn cao thủ. Trong đại điện trên bảo tọa, ngồi một nam một nữ, nam khí thế che trời, có hám thiên chi uy, nữ ung dung cao quý, gương mặt xinh đẹp đẹp đến mức tận cùng, để cho người ta càng xem càng trầm mê, không cách nào tự kềm chế. Hai người, chính là Hách Chính cùng Lôi Thiên Thiên. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Thiên hỏi, lôi ngự đem vị kia ngân giác mang hoàng tộc đá bay, đập xuống lúc, động tĩnh không nhỏ, chấn động đến bốn phía đều chấn động, rất nhanh, liền có lôi phượng tộc cao thủ điều tra rõ ràng, bẩm báo cho Lôi Thiên Thiên cùng Hách Chính, tất cả mọi người là ngoài ý muốn. Hách Chính hách tiếng nói, hiện tại nhân tộc tại chúng ta khởi nguyên chi địa là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, vậy mà đều dám trắng trợn đối với ngân giác mang hoàng tộc nguyên lão xuất thủ. Bị lôi ngự đá bay, chính là ngân giác mang hoàng tộc một vị nào đó nguyên lão. Lôi Thiên Thiên đôi mắt đẹp chớp động, dám không đem ngân giác mang hoàng tộc không để vào mắt, xem ra người trẻ tuổi kia lai lịch không nhỏ, mà lại hắn tọa kỵ thực lực không kém. Hách Chính hai mắt ma diễm chợt lóe lên, đối với ma hổ tộc cao thủ nói, để cho người ta tra một chút tiểu tử này lai lịch, mặt khác, để bảo hà thương hội người cảnh cáo một chút tiểu tử này, nếu là trên đường hắn hoặc thủ hạ của hắn dám can đảm lại ở trên thuyền động thủ, liền đem bọn hắn ném thuyền đi. Bảo Hà Thương Hội mặc dù không phải cửu nhãn ma hổ tộc, nhưng là hắn Hách Chính mà nói, Bảo Hà Thương Hội Thông Thiên Hào phi thuyền người chủ trì hay là sẽ nghe theo. Không đến bao lâu, Thông Thiên Hào phi thuyền Bảo Hà Thương Hội cao thủ liền gõ vang lên Hoàng Tiểu Long chỗ nhị đẳng cửa khoang. Canh 3, cầu 100 điểm, chương 3129, Cổ Nguyên Thành. Converter, Da Carrero, rất nhanh, đại môn mở ra, Bảo Hà Thương Hội cao thủ mấy người nghênh ngang đi vào. Đi vào đại điện, thấy được Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Hắc Ảnh Ma, chính đại thú vương 13 người. 13 người ngồi ở chỗ đó, tự hồ đang luận bàn cùng nghiên cứu cái gì, chuyện gì. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, Bảo Hà Thương Hội cao thủ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thủ hạ ngươi vừa rồi tại bên ngoài động thủ, kinh lo cửu nhãn hắc hổ tộc Hách Chính Điện Hạ, Hách Chính Điện Hạ để cho chúng ta cảnh cáo các ngươi. Nếu là trên đường các ngươi lại dám can đảm ở trên thuyền động thủ, liền để cho chúng ta Bảo Hà Thương Hội người đem các ngươi hết thảy ném thuyền đi. Vừa mở miệng này, chính là Bảo Hà Thương Hội đại quản sự một trong, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Bảo Hà Thương Hội mấy tên cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long một mặt thờ ơ, hoàn toàn không có đem bọn hắn cảnh cáo để ở trong lòng dáng vẻ, không khỏi tức giận. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, dọa người khí tức từ trên thân Lôi Ngự bạo dũng mà ra, quét sạch thiên địa, tại Lôi Ngự khí tức khủng bố phía dưới, Bảo Hà Thương Hội mấy tên cao thủ trong nháy mắt liền bị đánh cho lùi lại lui, thối lui đến vừa mới tiến đến bên cửa duyên, sau đó phản phất bị vô số thiết phong đè ép, căn bản không thở nổi, Bảo Hà Thương Hội mấy tên cao thủ hai mắt hoảng sợ, đây là tên đại quản sự kia không dám tin tưởng nhìn xem Lôi Ngự, đây là diệt thế bản cao thủ, mà lại tuyệt đối có thể đi vào trước 30 diệt thế bản cao thủ. Hắn đã từng thấy qua bọn hắn Bảo Hà Thương hội phó hội trưởng, bọn hắn Bảo Hà Thương hội phó hội trưởng liền có diệt thế bản top 50 thực lực, nhưng là bọn hắn Bảo Hà Thương hội phó hội trưởng đều không có khủng bố như thế khí tức, bọn hắn lại là tới cảnh cáo diệt thế bản như vậy vô thượng cao thủ, các ngươi đem vừa rồi cảnh cáo lặp lại lần nữa. Lôi Ngự dùng một loại rất lạnh rất hung ánh mắt trừng mắt mấy người bị hù, muốn mở miệng, lại phát hiện tại Lôi Ngự khí tức quanh đè xuống liên tục mở miệng cũng khó khăn. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ra hiệu Lôi Ngự thu đi khí tức. Lôi Ngự lúc này mới thu khí tức, Bảo Hà Thương hội mấy người như sống sót sau tai nạn, toàn thân là mồ hôi, trong đó thở dốc không chừng, các ngươi đi thôi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, chuyện vừa rồi, chớ nói lung tung ra ngoài. Nói đến đây, ngón tay búng một cái, mấy đạo quang mang chui vào mấy người kia thể nội. Đây là cấm chế, chỉ cần các ngươi không nói ra đi, liền không có việc gì. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông cấm chế, không phải cái gì sáng thế lạc ấn, mặc dù chỉ là Hoàng Tiểu Long tiện tay gieo xuống phổ thông cấm chế, cũng chỉ có diệt thế bản ba vị trí đầu tồn tại mới có thể giải trừ được, cũng chính là mấy người kia thể nội cấm chế, đến khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ xuất thủ mới được. Mấy người không dám nói thêm cái gì, trốn được hoảng hốt chạy bừa, gạt ra Hoàng Tiểu Long chỗ cửa khoang, mấy người chạy trở về sau, tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Chỉ là đối với phía trên hồi phục nói đã cảnh cáo Hoàng Tiểu Long một nhóm, chúng ta tiếp tục. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Bảo Hà Thương hội mấy người, tiếp tục cùng Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Hắc Ảnh Ma 12 người tu luyện. Trước đó, chính đại thú vương liên thủ, chính người cực hạn lực lượng giao hòa, banh diệt sinh cơ, nghịch chuyển luân hồi, thậm chí có thể khai sáng tử thú kỷ nguyên. Hoàng Tiểu Long từ đó đạt được không ít gợi ý, nếu chính đại thú vương liên thủ, có thể đem chính người cực hạn lực lượng giao hòa, uy lực tăng lên mấy lần, vậy hắn lúc tu luyện, lại vì sao không thể đem bọn hắn 13 người cực hạn lực lượng giao hòa cùng một chỗ, sau đó tăng lên lĩnh hội tỷ lệ, cái này giống như là nam nữ song tu âm dương giao bổ. Đương nhiên, đây chỉ là ví von, Hoàng Tiểu Long 13 người đều là nam nhân. Khoan hãy nói, vừa rồi Hoàng Tiểu Long đem chính mình 10 loại cực hạn lực lượng thi triển đi ra, cùng Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Vạn Trận Chi Ma, chính đại thú vương đám người cực hạn lực lượng giao hòa cùng một chỗ, tu luyện hiệu quả thật là so bình thường tốt hơn không ít, bởi vì cùng Lôi Ngự đám người cực hạn lực lượng giao hòa cùng một chỗ lúc, Hoàng Tiểu Long càng có thế rõ ràng cảm thụ được ra bản thân các loại cực hạn lực lượng cùng Lôi Ngự đám người khác biệt cùng chỗ khác biệt. Tại Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma bọn người đem toàn thân cực hạn lực lượng giao hòa lúc tu luyện, trong khoang hạng nhất, cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ hướng hách chính phục mệnh, nói Bảo Hà Thương hội đại quản sự đã tuân theo mệnh lệnh của hắn, cảnh cáo Hoàng Tiểu Long bọn người, chỉ là, thân phận của bọn hắn, tạm thời còn không có điều tra ra. Vị kia cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ đối với hách chính nói, cửu nhãn hắc hổ tộc mặc dù là khởi nguyên chi địa thập đại tộc một trong, nhưng là thế lực chủ yếu tại khởi nguyên chi địa, muốn điều tra khởi nguyên thánh giới sự tình, không phải dễ dàng như vậy, mà lại Hoàng Tiểu Long bọn người hơi dùng huyễn thuật cải biến một chút dung mạo. Hoàng Tiểu Long dùng huyễn thuật cải biến dung mạo, chủ yếu là sợ kinh ngạc thiên cơ chi tử, bị nó chạy thoát, lần này cần là bắt không nổi thiên cơ chi tử, lần sau chẳng biết lúc nào mới có cơ hội, thân phận của bọn hắn, không cần lại phí sức tra xét. Lôi Thiên Thiên mở miệng nói, lượng bọn hắn cũng không dám hỏng chuyện của chúng ta, lần này bọn hắn ngồi thông thiên hào muốn tới Vô Tận Thành, tự nhiên không phải ngắm cảnh, mà là phải vào khởi nguyên chi hải, hai tộc bọn họ nhận được tin tức. Khởi nguyên chi hải có thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo xuất hiện, một giờ, đến thông thiên hào lên đường thời gian, thông thiên hào phi thuyền bắt đầu cất cánh, lập tức, to lớn thông thiên hào hóa thành lưu quang, xé rách hư không, biến mất tại Hồng Thạch Thành, phi thuyền cất cánh, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ý tới, tiếp tục thi triển cực hạn lực lượng cùng Lôi Ngự đám người giao hòa lĩnh hội, mặc dù thông thiên hào tốc độ cực nhanh, nhưng là từ Hồng Thạch Thành đến Vô Tận Thành, đường xá cực xa. Cơ hồ là đi ngang qua toàn bộ khởi nguyên chi địa, cho nên muốn tới Vô Tận Thành, không sai biệt lắm muốn thời gian nửa năm hay là nhanh, nếu là phổ thông giới khí phi thuyền, phải kể tới 10 năm đều có thể, rất nhanh, một tháng trôi qua, đúng lúc này, một đường chạy không ngừng thông thiên hào ngừng lại, toàn bộ phi thuyền từng cái cửa khoang mật thất động phủ đều vang lên nhắc nhở thanh âm, các vị, Cổ Nguyên Thành đến, chúng ta thông thiên hào sẽ tại nơi này ngừng 3 ngày. Cổ Nguyên Thành có vô số cỡ lớn thương hội cùng các loại đan dược, linh mạch, mọi người chi bằng tự do mua sắm, thưởng ngoạn, 3 ngày sau, chúng ta sẽ lần nữa đúng giờ xuất phát, Cổ Nguyên Thành đến. cùng Lôi Ngự bọn người tu luyện Hoàng Tiểu Long thế mới biết Cổ Nguyên Thành đến. Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau đó một đoàn người xuất cung điện cửa khoang, mới ra cửa khoang, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy các tộc các phái các đại đạo thống cao thủ nhao nhao từ chính mình mật thất, cung điện, động phủ đi tới, đúng lúc, Lôi Thiên Thiên cùng Hách Chính cùng Lôi Phượng tộc, Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc cao thủ cũng đi tới, gặp Lôi Thiên Thiên, Hách Chính đi ra, các đại tộc cao thủ đều tiến lên đón, cung kính chào, rất nhiều thậm chí bái phục xuống dưới, Lôi Thiên Thiên, Hách Chính tại vô số cao thủ chen chúc dưới, từ Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người trước mặt trải qua, bất quá, trải qua Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, gặp Hoàng Tiểu Long một nhóm không ai hành lễ, Lôi Thiên Thiên lông mày có chút nhăn lại, nhưng cũng không nói cái gì, Hách Chính đối xử lạnh nhạt nhìn xéo Hoàng Tiểu Long một chút, như nhìn sâu kiến, đây cũng không phải là hắn cố ý, mà là hắn luôn luôn dùng loại ánh mắt này nhìn người khác, quen thuộc, đợi Lôi Thiên Thiên, Hách Chính bọn người hạ thuyền, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bọn người cũng đi theo đám người hạ thuyền, tiến vào Cổ Nguyên Thành, chương 3130, bên cạnh ngươi tất cả nô tài đều phải chết. Converter, Da Carrero, cái này Cổ Nguyên Thành, so Hồng Thạch Thành còn muốn nhộn nhịp. Lôi Ngự nhìn người trước mắt sóng triều động Cổ Nguyên Thành, sợ hãi than nói, liền xem như khởi nguyên thánh giới, chỉ sợ cũng không có mấy cái thành trì có trước mắt cái này Cổ Nguyên Thành như vậy nhộn nhịp. Hắn năm đó mặc dù là tại khởi nguyên thánh giới sáng tạo ra Lôi Ngự đạo thống, ngây người thời gian không ngắn, nhưng là cũng là lần đầu tiên tới cái này Cổ Nguyên Thành. Vạn Trận Chi Ma nói, thiên cơ các đem phân các thiết lập tại cái này Cổ Nguyên Thành, khởi nguyên chi địa không ít thương hội thấy thế, cũng nhao nhao đem tổng bộ thiết lập tại cái này Cổ Nguyên Thành. Cổ Nguyên Thành như vậy nhộn nhịp cũng bình thường. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người theo đám người đi lên phía trước lúc, đột nhiên, liền bị một đám người cản lại. Rõ ràng là Ngân Giác Mang hoàng tộc người, người tới không ít, có gần trăm người. Lúc trước bị Lôi Ngự một cước đá bay cái kia Ngân Giác Mang hoàng tộc nguyên lão đối với một cái mắt đỏ người tuổi trẻ, thiếu tộc trưởng, chính là bọn hắn. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, cẩn thận hắn con tọa thú kia. Hắn nhìn xem Lôi Ngự, toát ra e ngại, hắn thân là Ngân Giác Mang hoàng tộc nguyên lão, thực lực cũng không yếu, là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, thế nhưng là vẫn bị Lôi Ngự một cước đá bay. Người trẻ tuổi mắt đỏ kia, tự nhiên là Ngân Giác Mang hoàng tộc thiếu tộc trưởng Mang Long. Mang Long nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, trong mắt lệ khí, các hạ lá gan không nhỏ, chỉ là nhân tộc, cũng dám làm tổn thương ta Ngân Giác Mang hoàng tộc nguyên lão, bởi vì khởi nguyên chi địa là khởi nguyên các tộc chiếm cứ, nhân tộc là số ít, cho nên, khởi nguyên các tộc dù sao cũng hơi kỳ thị nhân tộc, giống Ngân Giác Mang hoàng tộc dạng này khởi nguyên đại tộc, thì càng kỳ thị nhân tộc, nhưng là bây giờ nhân tộc vậy mà bị thương bọn hắn trong tộc nguyên lão, cái này khiến bọn hắn mặt mũi còn đâu. Hoàng Tiểu Long nhìn lướt qua Ngân Giác Mang hoàng tộc các cao thủ, nhiều hứng thú nói, vậy ngươi muốn thế nào? Mang Long trên mặt tà ý, ta muốn thế nào? Ngươi nếu là tự tay giết ngươi tọa thú kia, sau đó tới liếm đầu ngón chân của ta 100 cái, nói ngươi sai, cũng ngoan ngoãn giao ra nhị đẳng khoang thuyền vị trí, chuyện này, dễ tính, không phải vậy, không phải vậy như thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, không phải vậy, không chỉ có ngươi tọa thú kia muốn chết, ngươi cũng phải chết. Bên cạnh ngươi tất cả nô tài đều phải chết, mà lại là đã chết rất thảm. Mang Long cười lạnh, thời điểm chết, ngươi sẽ hối hận, sẽ cầu ta, sẽ khóc ròng ròng, sẽ bi thảm kêu to. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Hắc Ảnh Ma đều là cười. Chính đại thú vương lại là hai mắt u lãnh, lúc đầu khoan thuyền đổi vị sự tình, ta đã không có ý định so đo. Hoàng Tiểu Long nói, đáng tiếc, các ngươi không biết tiến thối. Nói đến đây, hai mắt hàng mang một bắn, không biết sống chết, Mang Long cùng Ngân Giác Mang hoàng tộc gần trăm cao thủ khẽ giật mình, Mang Long cười to, ngươi nói ta không biết sống chết. Ngươi còn không so đo khoan thuyền đổi vị sự tình, thiếu tộc trưởng, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem bọn hắn diệt chính là. Một vị Ngân Giác Mang hoàng tộc nguyên lão tiến lên, đối với Mang Long nói, cái này Ngân Giác Mang hoàng tộc nguyên lão, là trong các cao thủ mà Mang Long lần này mang thực lực mạnh nhất. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại tuyệt đối hỏa lực đã tiểu thành cực hạn. Mang Long gật đầu, trầm giọng nói, tất cả mọi người xuất thủ, không cần, một mình ta xuất thủ, đủ để đem bọn hắn giải quyết hết. Vị kia Ngân Giác Mang hoàng tộc nguyên lão lại nói xong, thân hình lóe lên, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự 13 người oanh sát mà đến, quyền ấn nhoáng một cái, hóa thành 13 cái tiểu quyền ấn, chu vi xem cao thủ nhìn xem 13 tiểu quyền ấn này. Ai cũng sắc mặt kinh biến, tránh né không thôi, sợ nó đụng phải chính mình. 13 tiểu quyền ấn này, chính là cái này ngân giác mang hoàng tộc nguyên lão dùng tự thân tiểu thành cảnh giới cực hạn tuyệt đối hỏa lực áp súc mà thành, mà lại là áp súc đến trình độ khủng bố, đừng nhìn quyền ấn rất nhỏ, mỗi một cái quyền ấn, đều đủ để đem phổ thông giới khí phần diệt xuyên thủng. Lôi ngự đang muốn lúc xuất thủ, hắc ảnh ma lại là đưa tay một chỉ gặp 13 tiểu quyền ấn kia phản phất nhận lấy kinh khủng áp súc, trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó hướng ngân giác mang hoàng tộc các cao thủ bay ngược trở về, lập tức, kêu thảm vang lên, chỉ gặp ngân giác mang hoàng tộc không ít cao thủ bị quyền ấn thu nhỏ bay ngược mà quay về này đánh trúng, nhao nhao bay rớt ra ngoài, không ít trực tiếp bị thiêu, thành một đống tro tàn. Về phần cái kia ngân giác mang hoàng tộc nguyên lão, cũng bị chính mình quyền ấn xuyên thủng, ngực hỏa diễm khuếch tán, nó kêu thảm không thôi, mang long mắt trợn tròn, một mặt sợ hãi, nhất thời không biết làm sao, tại ngân giác mang hoàng tộc các cao thủ không biết làm sao lúc, hắc ảnh ma lần nữa một chưởng vỗ ra, chỉ gặp dưới một chưởng này, ngân giác mang hoàng tộc may mắn còn sống sót cao thủ chớp mắt thu nhỏ, khi thu nhỏ đến cực hạn lúc, ngân giác mang hoàng tộc các cao thủ thân hình nổ tung, hóa thành bột phấn, ngay cả cái kia ngân giác mang hoàng tộc thiếu tộc trưởng mang long cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy màn quỷ dị này, bốn phía khởi nguyên các tộc cao thủ chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, lui đến xa xa, dưới một chưởng, ngân giác mang hoàng tộc gần trăm cao thủ bị diệt. Mà lại trong đó còn có hơn 10 vị nguyên lão, chính là nơi xa rất nhiều khởi nguyên đại tộc nguyên lão cũng là sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người, cùng lôi ngự bọn người trực tiếp rời đi, hướng thiên cơ các cổ nguyên phân cắt tới, nhân tộc này là ai? Vậy mà diệt ngân giác mang hoàng tộc gần trăm cao thủ, ngay cả thiếu tộc trưởng Mang Long đều đã chết, đây là oanh thiên đại sự, thủ hạ của hắn kia, vừa rồi một chỉ kia cùng một chưởng kia, quá quỷ dị, vậy mà có thể đem người áp súc thu nhỏ, đây là tuyệt đối không gian chi lực. Có cao thủ nói ra, nghe chút là tuyệt đối không gian chi lực, càng là vỡ tổ, chẳng lẽ là thiên mệnh tộc cao thủ? Người tuổi trẻ kia, không phải là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng A, khó nói, nói không chừng thật đúng là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng, không phải vậy. Ai to gan như vậy, dám diệt ngân giác mang hoàng tộc gần trăm vị cao thủ, nhưng là ngân giác mang hoàng tộc thiếu tộc trưởng đều bị giết, coi như đối phương là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng, ngân giác mang hoàng tộc cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc này, cổ nguyên thành nơi nào đó, bị đám người chen chúc lôi thiên thiên cùng hách chính cũng nghe đến mang long bị diệt sự tình, đều là lấy làm kinh hãi. Mang long thân là ngân giác mang hoàng tộc thiếu tộc trưởng, tại khởi nguyên chi địa thế hệ trẻ tuổi cũng là người nổi bật. Mặc dù không bằng bọn hắn, cũng kém không được quá nhiều, bây giờ lại bị diệt, chính là trước đó trên thông thiên hào động thủ tiểu tử kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.